Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389. Sở Hán chi tranh, ngoài cuộc kỳ thủ, giết chóc nữ vương sở dĩ gọi là giết chóc nữ vương. Không ngừng bởi vì nàng thực lực là vương giả cảnh giới. Càng quan trọng là, nàng hắc ám, nàng cái kia một loại điên cuồng thị huyết trạng thái. Năm đó còn vẻn vẹn chỉ là tại tận thế bắt đầu. Busujima Saeko liền đối với chiến đấu có cực độ khát vọng. Loại kia đối máu tươi khát vọng một lần để nàng có chút không dám mặt đối với mình. Thế nhưng là tại vệ tử thanh tiếp nhận nàng hắc ám chi hậu. Nàng liền chưa từng có tại che giấu qua. Càng tướng cái này trở thành mình bản năng. Năm đó, một mình nàng chém giết số hàng ngàn hàng vạn zombie cùng dị thể. Hôm nay, nàng cũng tương tự mảy may không chần chờ chút nào cùng nhượng bộ. Giết chóc, xương vỡ, thân ảnh màu tím giống như một đạo tử lôi đột nhiên tại cái này vô số zombie trong đại quân thế. Nào lên, Busujima Saeko sát ý bẩm đấy. Cái kia xuân vũ đao như tử thần liêm đao đồng dạng tướng trước người mấy cái dị thể bổ ra. Lưu lại cái kia mục nát đầu lâu cùng nội tạng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong tay đao tại chém giết cái này dị thể về sau. Sớm đã đang hướng lấy bên cạnh dị thú bổ tới. Nàng chiến đấu là mỹ diệu. Tràn đầy nghệ thuật. Liền như là một mảnh lạc diệp. Lại như cùng một con màu tím bươm bướm nhanh nhẹn tại cái này zombie trong đại quân. Những nơi đi qua, máu tươi tiêu xạ dưới chân khắp nơi là tàn chi toái thể. Nàng trên thân, nàng kiếm, sớm đã độ bên trên từng tầng tươi sáng màu nâu đậm. Đó là máu tươi ngưng kết tạo thành. Một bên khác, Miyamoto Ray, Saya Takagi, thần thương La Thông, áo trắng kiếm khách. Côn tăng lỗ sâu bọn người đồng dạng cũng là giết đến nhiễm đỏ trong mắt. Đặc biệt là trong đó Miyamoto Ray. Lúc này nàng cái kia hung hãn nữ đặc tính rốt cục trần trụi dương hiện đi ra. Cứ việc nàng thực lực không bằng Busujima Saeko. Nhưng nó thị huyết điên cuồng. Lại loáng thoáng không kém gì nàng. Tại trong tay nàng lại mảy may tìm không được một cái hoàn chỉnh thi thể. Hoặc là phải nói, thi thể kia cũng không còn cách nào chắp vá hoàn chỉnh. Mà tại trận này bên trong, lại nhìn thấy không đến plên cầy quá thân ảnh. Nhưng cái kia từng cái không ngừng thần bí ngã xuống. Bị nổ đầu thi thể. Không một không tại nói cho chúng nhân. Cái này ám sát người. Đang tại căn cứ này trong thành một cái góc nào đó. Dùng đến hắn súng ngắm không ngừng thu hoạch bảo hộ lấy bọn họ. Nguyên bản bởi vì cái này đột nhiên bị dị thể cùng zombie phát động tập kích mà thất kinh đông đảo. Người sống sót khi nhìn đến bọn họ giết chóc nữ vương. Còn có vô số thiên giai cường giả xuất hiện trong nháy mắt. Cả đám đều ngẩn ra. Nhưng khi thấy mấy người cái kia như sát thần đồng dạng anh dũng từng cái như là bị điên cuồng đông. Dạng hưng phấn cùng kích động mà bắt đầu. Sợ hãi. Trốn tránh. Sợ hãi. Không. Giết a, các huynh đệ, chúng ta nữ vương xuất hiện, giết này một đám đáng chết quái vật, vì mạng sống, vì tinh thể, vì mạnh hơn, giết a, giết, giết, tiếng hò hét, mỗi người đang gầm thét lấy, nhỏ yếu lực lượng đi qua vô số người ngưng tụ, giống như trận trận oanh lôi như vậy làm cho người sợ hãi. Chiến trường, bắt đầu hỗn loạn, một bên là zombie cùng dị thể tiến công. Một bên là người sống sót liều mạng phản kháng. Toàn bộ phương Bắc đại căn cứ biến thành một tòa bàn cờ. Nam vì Sở, Bắc vì Hán, mà cái kia cửa thành, chính là cái kia Sở Hà Hán giới. Những người này, bọn họ trong chiến đấu ở chỗ này diễn ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Huyết khí trùng thiên, vệ tử thanh không có xuất hiện, mà là đứng tại cái kia tháp cao trên không. Hư không mà đứng. Nhìn chăm chú lên một màn này chiến trường. Đây là một trận đánh cờ. Một trận Sở Hán chi tranh. Ở phía dưới, đều là quân cờ. Một trận bị chi khống quân cờ. Mà tại trận này đánh cờ phía sau, có được một cái kỳ thủ. Cái này kỳ thủ, liền là virus tập đoàn phía sau cái kia ẩn núp. Chỉ là bây giờ lại đều ra một cái. một cái đã vượt ra hắn trưởng khống một cái khác kỳ thủ. Vệ tử thanh, bắt rùa trong hũ, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Cái này tập kích bất ngờ, ngược lại là làm tương đương xinh đẹp a. Xem ra, vì kế hoạch này, cái này cái gọi là ẩn núp là làm rất dài chuẩn bị. Nếu không, tuyệt đối không cách nào tại thời gian ngắn tề tụ cái này mấy vạn zombie đại quân cùng dị thể. Càng không cách nào nhanh chóng như vậy đột phá cái này phương Bắc đại căn cứ cửa thành a. Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên một vòng biên độ. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, hắn sợi thanh ở trong đó mấu chốt. Vậy minh bạch, lúc trước vì cái gì tại nơi khác phương có rất ít zombie mà cùng dị thể. Tương phản càng đến gần cái này phương Bắc đại căn cứ, cường đại dị thể cùng zombie thì càng nhiều. Tình cảm là cái này ẩn núp đã sớm tại làm lấy chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc, người gặp được ta, người cái này ẩn núp người bây giờ. Tại con mắt ta dưới, người còn có thể như thế nào ẩn tàng? Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Tù linh nhãn đột nhiên mở ra. Phương viên hơn 10 dặm lập tức hóa thành một mảnh hắc bạch thế giới. Ở nơi đó, mỗi người, mỗi một cái dị thể, mỗi một cái zombie, bọn họ đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt mình. Mà một nhóm người này trên thân tu vi, cái kia niệm lực mạnh yếu, càng như là từng khỏa tinh thần đồng dạng, tại mình trong tầm mắt tản ra quan huy. Có, chỉ là cường cùng yếu. Đại hoa tiểu xoa cách, đi giúp Busujima Saeko. Không, nàng không cần giúp mình. Bây giờ nàng, giết chóc lục thức đã đại thành. Tu vi càng là đến hậu thiên cảnh giới. Đối phó một chút zombie cùng dị thể. Dư xài, mà mình, có càng quan trọng mục tiêu. Cái kia chính là, tìm được. Đột nhiên, vệ tử thanh khóe miệng phủ hiện một vòng ý cười. Tại hắn tầm mắt bên trong. Tại cái này zombie cùng dị thể đại quân phía sau cùng. Có một cỗ niệm lực lộ ra đến vô cùng cường đại. Cứ việc chỉ là vương giai lực lượng. Nhưng lực lượng này lại cùng vương giai lực lượng khác biệt. Lại nhưng đã nửa bước vào hoàng giả cánh cửa. Cũng chính là, cái này một cái zombie. Tận lại là nửa bước tiên thiên thực lực. Nhưng rất nhanh, vệ tử thanh khóe miệng liền có chút co quắp bắt đầu. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì cái này tiềm hành giả thật sự là vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Chỉ gặp tại cái kia đại quân phía sau cùng. Một viên ẩn nấp dưới cây. Một cái tướng mạo dữ tợn vô cùng zombie đang núp ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng quét ngang lấy chính cái chiến trường. Mà tại nó trên bờ vai. Thình lình nghỉ lại lấy một chỉ lớn chừng bàn tay. Toàn thân lông đều rơi sạch chim nhỏ dị thể. Trách không được. Trách không được Yazi bọn chúng một mực không cách nào biết được cái này tiềm hành giả là ai. Nếu không phải nó cái kia trên thân cực kỳ to lớn niệm lực lực lượng. Chỉ sợ ta cũng không nghĩ ra. Cái này tiềm hành giả vậy mà sẽ là nó a. Thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vệ tử thanh ánh mắt đột nhiên thiểm hiện một vòng lãnh mang. Bước ra một bước, tại xuất hiện, đã là tại cái này ở trên cổng thành phương. Tại một bước. Người càng là đi thẳng đến quái vật này quân đoàn tối hậu phương. Sau đó, vẫy tay vỗ, cái kia hư không đột ngột xuất hiện một đạo kinh khủng cự trường. Bàn tay khổng lồ kia phảng phất có thể che khuất bầu trời đồng dạng. Ầm vang hướng phía viên kia trốn ở phía sau cây zombie vỗ xuống đi. Vệ tử thanh không động thủ thì đã. Vừa động thủ, cái kia linh trí kỳ uy áp tự nhiên mà vậy dương hiện đi ra. Giữa sân chính chiến đấu chúng nhân ngẩng đầu liền nhìn thấy màn này. Mà trong đó, Busujima Saeko nhìn thấy vệ tử thanh động thủ. Mặt bên trên lập tức thở dài một hơi. Lộ ra nhu tình một cười. Hắn biết, vệ tử thanh, tìm tới cái kia tiềm hành giả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.